Rõ ràng là không, tiếng bước chân di chuyển mạnh mẽ về hướng họ dừng lại. Trước bàn thờ chỗ đoạn dây Langdon và Sienna vừa nhảy qua. Im lặng kéo dài, Robert, là tôi đây, một giọng đàn ông đầy giận dữ vang lên. Tôi biết anh đã trở lại đó, chui ngay ra đây và giải thích xem nào, cách chương.